truyền nhân của thần y tái thế. Chương 317, anh trả lại cổ phần công ty cho tôi đi. góc truyện audio.com... Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Lâm Mạc Huy không nói nên lời. Bố à, con không có ý định nhăm nhe chiếm công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Con nói chuyện với họ về các khía cạnh khác của kinh doanh. Hứa Đình Hùng nhìn Lâm Mạc Huy từ trên xuống dưới. Nghiêm nghị nói, tôi không quan tâm anh nói chuyện gì với bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tóm lại là sau này cậu bớt nhúng tay vào việc của công ty dược phẩm Hưng Thịnh đi. Lâm Mạc Huy bất lực gật đầu. Vâng, con hiểu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Đình Hùng hài lòng gật đầu. À đúng rồi, chuyện của công ty xây dựng, anh giải quyết rất gọn ghẽ. Tôi rất hài lòng, sự việc đã được giải quyết rồi thì anh hãy trả cổ phần lại cho tôi đi thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tôi muốn đích thân theo dõi một số dự án của công ty xây dựng để tránh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Lâm Mạc Huy sững sờ. Không ngờ Hứa Đình Hùng lại trơ trẽn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hôm qua, khi gọi anh đến nhận tội thay đã viết cam kết, nói rằng sau này sẽ không can dự vào việc của công ty xây dựng nữa. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, lại ngay lập tức đến tìm anh đòi công ty xây dựng. Đọc truyện hay trên chuyên 88net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lâm Mạc Huy cau mày nói. Bố à, không phải chúng ta đã nói từ nay công ty xây dựng này sẽ là của con sao? Chúng tôi đã viết cam kết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Đình Hùng tức giận nói. Anh có biết gì về ngành xây dựng không? Anh có biết cách quản lý công ty không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Anh có biết công ty hoạt động như thế nào không? Lần này, vấn đề đã được giải quyết nhờ may mắn. Nhưng nó không có nghĩa là anh giỏi giang đến thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nếu lại có sự cố gì nữa xảy ra thì anh có đền nổi không? Hoàng Kiến Đình gật đầu nói. Anh rể ạ, bố làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh thôi mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tôi đã xem qua mấy dự án đó của công ty xây dựng. Không dễ thực hiện lắm đâu. Những dự án này. Chỉ có bố mới có thể kiểm soát được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Anh vẫn còn quá trẻ. Cần trau dồi rèn luyện thêm. Thực lực hiện tại của anh không đủ để quản lý một công ty lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thế này đi, anh chuyển cổ phần sang cho bố. Sau này hai chúng ta sẽ từ từ học hỏi kiến thức quản lý của bố. Hứa Đình Hùng hài lòng gật đầu. Lâm Mạc Huy, anh xem em rể anh hiểu chuyện biết mấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Các anh đều là con rể của tôi. Mà sao lại cách hành xử lại khác biệt nhau lớn đến vậy? Nếu anh có thể nhạy bén được như Hoàng Kiến Đình thì gia đình chúng tôi sẽ không như bây giờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lâm Mạc Huy nhíu mà. Kẻ hát người khen hay. Nói trắng ra là muốn sở hữu công ty xây dựng. Nếu là trước đây, anh thực sự không quan tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tuy nhiên, hiện giờ công ty xây dựng có vốn đầu tư từ ông Trung và những người khác. Nếu bây giờ giao công ty xây dựng cho Hứa Đình Hùng, chẳng phải ông Trung và khoản đầu tư của ông ấy sẽ bị bốc hơi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy không dám trực tiếp từ chối. Hứa Đình Hùng thuộc loại cực kỳ vô lý. Nếu Lâm Mạc Huy từ chối, nhất định sẽ làm ầm ĩ ở đây. Trái lại sẽ gây ra kết cục sẽ không tốt đẹp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Suy nghĩ một lúc, Lâm Mạc Huy gật đầu. Được rồi, bố đã nói như vậy, thì chắc chắn con sẽ đồng ý thôi. Thế này đi, buổi sáng không kịp rồi. Buổi chiều đi làm thủ tục được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Đình Hùng vui mừng khôn xiết. ông ta vốn tưởng rằng Lâm Mạc Huy sẽ từ chối, nhưng không ngờ Lâm Mạc Huy lại đồng ý dễ dàng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, bây giờ thì tốt rồi. Vấn đề của công ty xây dựng đã được giải quyết, và công ty xây dựng đã về lại tay của chính mình. Hơn nữa, công ty xây dựng vẫn có 2 đến gần nghìn tỷ trong sổ sách. Đúng là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Lâm Mạc Huy, bổ thật sự không có nhìn nhầm anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thằng bé này, đúng là rất hiểu biết. Được rồi, quyết định như thế nhé. Đi nào, về nhà thôi. Buổi trưa bảo mẹ anh nấu một bữa thật ngon cho anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hứa Đình Hùng cười khoái chí. Hiếm khi ông ta tỏ ra vui vẻ với Lâm Mạc Huy. Hoàng Kiến Đình đi theo. Chậm rãi nói, anh rể, không phải anh muốn kéo dài thời gian để đi mách với chị Thanh Mây chuyện này đấy chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Đình Hùng đột nhiên thay đổi. Nếu Hứa Thanh Mây mà biết, thì làm thế nào ông ta đòi lại công ty xây dựng này được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hứa Đình Hùng nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy, mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lâm Mạc Huy khẽ bảo, đừng lo, tôi sẽ không nói với Thanh Mây về chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoàng Kiến Đình chợt nở nụ cười. Ôi, anh rể ơi, tôi chỉ đùa thôi, anh đừng kích động, ý tôi là, tốt hơn hết đừng để chị Thanh Mây biết chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Một khi chị Thanh Mây phát hiện ra, thì chưa biết được sẽ làm ầm lên thế nào đâu. Anh hiểu ý tôi muốn nói gì không? Cả ba trở về nhà, và Hứa Thanh Mây vẫn bị Hứa Thanh Tuyết và Phương Như Nguyệt nhốt trong phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lâm Mạc Huy phớt lờ anh ta. Điện thoại di động của Hứa Thanh Mây cũng bị Hứa Thanh Tuyết ném đi. Sáng nay, Hứa Thanh Mây thậm chí không thể nhận được một tin nhắn nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy và hai người kia trở về, Từ Thanh Mây vội vàng ra đón. Lâm Mạc Huy, anh sao rồi? Anh ổn chứ? Đọc truyện hay trên chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hứa Thanh Tuyết đến gần với vẻ mặt ngạc nhiên. Sao anh đã về rồi? Không, không phải anh sẽ bị đưa đến cơ quan điều tra sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lâm Mạc Huy kể lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Chấm, Từ Thanh Mây vui mừng khôn xiết, phấn khích nói, tuyệt quá, tuyệt quá, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không sao thì tốt, Hứa Thanh Tuyết thất vọng. Sao lại như vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Số tiền này, tại sao lại trở về công ty xây dựng? Ông xã, có phải là có nhầm lẫn gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Từ Thanh Mây tức giận nói. Hứa Thanh Tuyết, cô bị bệnh thần kinh à? Thấy Lâm Mạc Huy không sao? Cô thấy khó chịu đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sao nào? Cô phải tống Lâm Mạc Huy vào tù mới yên tâm được à? Trong thâm tâm. Hiển nhiên là Hứa Thanh Tuyết nghĩ như vậy. Nhưng cô ta không dám nói thẳng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà. Chị kích động như thế là gì? Hứa Thanh Tuyết đáp, nhưng vẻ mặt thất vọng không thể che giấu được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoàng Kiến Đình nháy mắt ra hiệu cho cô ta yên lặng. Hứa Thanh Tuyết ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét cho đến khi Hoàng Kiến Đình trở về phòng. Cô ta lập tức lặng lẽ đi theo vào. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tại sao Lâm Mạc Huy không bị bắt và vào tù? Chấm, thật là tức muốn chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hứa Thanh Tuyết hậm hực oán trách. Hoàng Kiến Đình cười, được thôi, anh ta không đi tù, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.